Chương 1012, 3000 tinh thần địa ngục. Chương 1012, huyết chiến mở ra đêm trước, vô luận là địa ngục, vực sâu, vẫn là trong lòng đất dị tộc cùng nhân tộc đều rung động loạn. Trong đó một số ít bị trong lòng đất dị tộc cùng nhân tộc chiếm cứ địa ngục cùng vực sâu mặt, hầu như ở trước tiên không phải là bị phá hủy chính là bị bỏ qua. Nói chung ngoại trừ địa ngục chủng tộc cùng vực sâu chủng tộc không có ai muốn được huyết chiến trộn lẫn đi vào. Bởi vì bọn họ ở trong đó, hoàn toàn không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Chính là địa ngục cùng vực sâu bản tộc, từng cái địa ngục lĩnh chủ cũng bắt đầu nhiều lần phiên đổi. Địa ngục chủng tộc cùng vực sâu chủng tộc, tàn bạo rào hoạt là có tiếng. Từng cái tộc quần sứ thiết, dồn dập lẫn nhau liên lạc, xuất ra đại lượng địa ngục lĩnh chủ vị tiến hành trao đổi, đem tộc nhân nắm giữ phân tán địa ngục mặt, tận khả năng trao đổi đến lân cận vị diện, kể từ đó tập trung lực lượng thuận tiện trong tộc lẫn nhau cứu viện. Ở nơi này chàng trao đổi bên trong, chỉ có U Linh bộ tộc khiến người ta đại điệt kính mắt. Bọn họ cự tuyệt tất cả trao đổi, bạo lực phá hủy tự thân chiếm lĩnh toàn bộ địa ngục vị diện, điều này làm cho không ít chủng tộc giễu cợt U Linh bộ tộc đã bị phệ hồn ma sợ vỡ mật, vì vậy toàn bộ trốn vào U Linh địa ngục làm rụt đầu ô quy. Tại dạng này chế nhạo dưới, U Linh địa ngục vô thanh vô tức làm lớn ra mấy lần đạt được đường kính hơn 10 vạn năm ánh sáng. Loại này diện tích đã không thua với xếp hạng thứ 100 địa ngục mặt. U Linh thánh điện trước, địa ngục tế đàn hiến tế chi hỏa hầu như sẽ không có tắt quá. Từng cái trở về hoàng tộc U Linh, đều sẽ hiến tế chậm thì mười mấy cái thì thiên bách vị diện bổn nguyên, dùng để đổi về tinh khiết nhất địa ngục bổn nguyên cường hóa U Linh địa ngục, đồng thời đổi được đại lượng U Linh, không được nữa liền đi qua U Linh đế quân đổi thành càng cần nữa hôn huyết. Ngay từ đầu, đối với U Linh đế quân rất nhiều người cũng không phục. Tuy là nội bộ đoàn kết, thế nhưng U Linh bộ tộc giống nhau là tôn trọng người mạnh là vua. Thế nhưng đây hết thảy đều ở đây U Linh đế quân lấy ra hồn huyết hạ tăng giã, đại lượng đổi lấy hồn huyết không ngừng để thực lực bọn hắn có chút đề thăng, hơn nữa miễn là cung cấp tài liệu còn có thể mời U Linh đế quân miễn phí chế tác linh hồn phòng ngự thần khí. Có cái này hai đại chỗ tốt, hoàng tộc U Linh cũng nữa nói không nên lời câu oán hận. U Linh thánh điện ở chỗ sâu trong, gần sổ đã tại nơi đây minh tưởng hơn nửa năm tìm không thấy bất luận kẻ nào. Linh hồn phòng ngự thần khí, chuyện này với hắn mà nói là một cái nhấc tay. Nhật nguyện tinh cổ thần khôi lỗi, trong đó ngôi sao khôi lỗi thì có chủ thần đẳng cấp linh hồn phụ trợ thần khí, kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y hôn loạn một điểm đại linh hồn thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, không ngừng tăng linh hồn phòng ngự cùng linh hồn công kích, đồng thời còn có thể dung hợp ba đại khôi lỗi linh hồn. Tinh giản qua đi, gần số luyện chế vừa đến cửu giai 9 loại bất đồng phẩm chất. Đặc biệt nhằm vào hoàng tộc nô ấn định chế, phối hợp lưỡng chủng trí cao thần thuật trên diện rộng nói thăng hoàng tộc nô ấn cho hoàng tộc U Linh gánh vác. U Linh bộ tộc sợ phệ hồn ma, cũng là bởi vì phệ hồn ma chuyên môn khắc chế bọn họ. Có cái này linh hồn phòng ngự thần khí, phệ hồn ma muốn thôn phệ U Linh bộ tộc liền biến chắc trở rất nhiều. Bằng vào cái này cống hiến, bây giờ đã không có hoàng tộc U Linh trước mặt phản bác hắn. Còn như hồn huyết đổi lấy vị diện bổn nguyên, toàn bộ đều bị hắn đi qua hiến tế đổi bà thiên bản nguyên địa ngục một ít bổn nguyên lực lượng. Địa ngục tẩy hồn kinh, mục đích cuối cùng chính là cô đọng bà thiên bản nguyên địa ngục. Điều này cần đối ứng vị diện bổn nguyên chi lực, lúc này đây thật vất vả toàn bộ đổi được một điểm. Hơn nữa địa ngục lãnh chúa gia chỉ bây giờ sở hữu giống như là hoàng kim lực lượng tinh thần, lúc này không mở ra toàn bộ tinh thần địa ngục về sau nơi nào tìm như thế cơ hội tốt. Từng cái tinh thần địa ngục mở ra, đối ứng địa ngục pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ tăng thêm một điểm. Không chỉ như vậy, tinh thần hải tinh thần huyễn kỳ cũng nhận được tăng phúc. Một tầng cuối cùng tinh thần địa ngục, tuyệt vọng địa ngục theo tuyệt vọng bổn nguyên hấp thu, gần sổ tinh thần hải bắt đầu ngưng tụ một tầng cuối cùng thư 3000 n tầng địa ngục. Kim tự tháp một dạng 3000 tầng tinh thần địa ngục, nhất đỉnh cấp bắt đầu hội tụ 3000 tinh thần địa ngục một kia bổn nguyên lực lượng. Tại địa ngục tẩy hồn trải qua hỗn hợp hạ đạt thành một cái hoàn mỹ cân bằng bắt đầu dung hợp, cuối cùng sinh thành một đạo nhỏ yếu ý chí. Vô cùng nhỏ yếu, gần sổ tin tưởng hắn thần niệm tùy tiện vừa đụng sẽ thoái. Nhưng điểm này ý chí, cũng là chân chân thực thực thuộc về hoàng kim khả năng có ý chí. Ý chí siêu thoát với thần niệm, đồng thời có thể trực tiếp nô dịch pháp tắc. Ngang hàng pháp tắc, từ thần niệm thao túng cùng ý chí nô dịch hai người đối lập. Người trước quy lực nhỏ ở phía sau giả không chỉ gấp 10. Chủ thần cùng hoàng kim, đồng dạng đều là pháp tắc cảm ngộ đạt được 129.600 loại viên mãn. Đột phá hoàng kim, khó khăn nhất chính là thần niệm tiến hóa thành ý chí. Chỉ có ý chí, khả năng nô dịch pháp tắc cải tạo tự thân thần quốc cuối cùng chế tạo ra tiểu hình vũ trụ. Thần linh thần quốc, đều là do mỗi người am hiểu pháp tắc làm chủ đạo. Tiểu hình vũ trụ giống như vậy, thế nhưng tiểu hình vũ trụ nhưng phải cầu phải chuẩn bị vũ trụ ở giữa tất cả pháp tắc, dù cho cụ bị pháp tắc có mạnh yếu nhưng là lại nhất định phải toàn bộ sở hữu. Những thứ này tự thân đều không biết đích pháp tắc chỉ có thể mượn ý chí nô dịch. Thông thường hoàng kim, nô dịch bất luận một loại nào không có nắm giữ phổ thông pháp tắc đều có thể đạt được bạch ngân thất giai. Chí cao pháp tắc hoàng kim, ý chí nô dịch bất luận một loại nào không có nắm giữ phổ thông pháp nhẹ thì đều có thể đạt được bạch ngân cửu giai. Đương nhiên nhất định phải nhận rõ, nơi đây nói là phổ thông pháp tắc. Số rất ít thượng vị pháp tắc cùng chí cao pháp tắc cùng với dung hợp pháp tắc, đây là ý chí cũng vô pháp tiến hành nô dịch lực lượng. Địa ngục tẩy hồn kinh có thể ngưng tụ ra ý chí, đây nếu là truyền đi tất cả chủ thần đều sẽ điên cuồng, gần xô cũng không dám tưởng tượng loại này bí thuật thật chẳng lẽ là địa ngục chó ba đầu chế tạo ra, nghĩ như thế nào này cũng vượt qua địa ngục chó ba đầu năng lực cực hạn. Không đúng, gần xô trần chờ nói. Tinh thần địa ngục đản sinh ý chí, dường như cùng địa ngục ý chí phi thường cùng loại. Loại ý chí này đang thao túng 3.000 tinh thần địa ngục đại biểu pháp tắc bên trên vượt xa quá phổ thông hoàng kim ý chí, thế nhưng đang thao túng tinh thần địa ngục trở ra pháp tắc hơn mấy tử không dậy nổi tác dụng gì, đồng thời gần sổ cảm giác được 3.000 tinh thần địa ngục nằm ở cực độ đói bụng cha nở dê tha y hắn có một loại cảm giác, tinh thần địa ngục muốn thôn phệ toàn bộ 3.000 địa ngục mới có thể giải trừ đói bụng. Chẳng lẽ còn thực sự là muốn ta thay thế được địa ngục ý chí hay sao? Nguyên Tiêu thất cười nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, địa ngục chó ba đầu vì sao hy vọng hắn có thể có một ngày thay thế được địa ngục ý chí. Chờ biết hết cổ thụ lớn lên, bằng vào cái này khỏa xỉn du đặc thù năng lực có thể cho ra hắn đáp án của vấn đề này. Lấy tay nhất chiêu, bế quan cửa điện lớn bên ngoài một cái không gian U Linh bị bắt tiến đến. U Linh bộ tộc, tuy là chủ thể là thông thường U Linh. Thế nhưng có một số ít, bởi vì lúc còn sống duyên cớ sẽ sản sinh đặc thù biến dị. Những thứ này đặc thù ưu linh không cách nào thành quân, nhưng là bởi vì bên ngoài mỗi người đặc thù pháp tắc cùng thiên phú lại cụ bị các loại tác dụng đặc thù. Không gian ưu linh, chính là một loại chuyên môn dùng để truyền tống cùng truyền tin siêu hiếm thấy ưu linh. Sinh ra loại này ưu linh, trước hết giết chết đại lượng tinh thông không gian pháp tắc thần linh, như không phải bây giờ trở thành ưu linh đế quân, loại này ưu linh hắn thấy đều chưa thấy qua. Dù sao hắn thành thần thời gian còn thiếu chân chính chết trong tay hắn bên trong thần linh còn không có vài cái. Trước mắt cái không gian này ưu linh, hay là hắn dùng không ít cổ thần chân huyết mua lại. Nói đi, gần xô lạnh nhạt nói. Không gian ưu linh đã đợi chừng mấy ngày, chỉ là hắn địa ngục tẩy hồn đã tới thời khắc mấu chốt mà có vẫn không để ý đế quân đại nhân. Không gian ưu linh cung kính nói rằng, sự kiện kia ra khỏi một chút vấn đề, phải đến các đại địa ngục sứ tiết có không ít bị nửa đường ám sát. Xuất thủ ngoại trừ chúng ta U Linh nhất tộc đối địch chủng tộc, chủ yếu chính là ngạ quỷ bộ tộc hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Ngạ quỷ gần sổ trong mắt phát lạnh sát ý đại thịnh.